Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẻ rất nghiêm chỉnh. Anh mà đáng tin chắc, mà cần thầm phỉ nhổ. Nghe nhìn anh không giống như đang gạt cô. Hơn nữa, cô thật sự rất đói bụng. Anh không được gạt tôi. Cách người đàn ông một bước chân ngắn, mà cần vẫn còn muốn tranh thủ lời cam đoan của cô Cảnh Ngôn. Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị anh duỗi cánh tay dài ra, quấn lấy cô vào lòng. Sau đó là một màn uyên ương nghịch nước diễn ra. Đáng ghét, anh lừa, gạt tôi. Đừng. Đủ rồi. Trời ơi, sâu, sâu quá. Sự thật chứng minh lời nói của ác ma tuyệt đối không thể tin. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mạc Cẩn lóe lên trong đầu khi cô vừa cao trào mãnh liệt ập đến mà ngất đi. Kết quả lúc hai người ra khỏi nhà đã là hơn 3 giờ chiều. Trên đường đến một nhà hàng gần đó, Mạc Cẩn chưa từng có bất kỳ một phản ứng nào đáp lại cô Cảnh Ngôn. Mặc cho anh trêu đùa thế nào, cô cũng không thèm để ý, im lặng không nói một lời. Cô Cảnh Ngôn biết cô đang tức giận. Cô biết là mình đã hỏi cô vô trường mực, nên không ép chỉ nắm tay cô đi vào nhà hàng. Mạc Cẩn vốn muốn hất bàn tay kia ra, nhưng cô Cảnh Ngôn làm thế nào cũng không chịu buông, ngược lại nắm càng chặt. Mèo con của anh thích được ôm vào trong lòng sao? Cô Cảnh Ngôn cười như một quý ông lịch thiệp, nhưng Mạc Cẩn hiểu rõ bụng dạ anh ta rất xấu xa. Cô sợ anh sẽ làm sằng làm bậy giữa nơi công cộng, nên cũng chỉ hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, sau đó để mặc cho anh nắm tay mình. Thấy cố Cảnh Ngôn, quản lý nhà hàng tiếp tục nghênh đón, cung kính chào hỏi. Chào cố tổng, ngài có cần chúng tôi sắp xếp một phòng riêng hay không? Vị quản lý nhìn sang Mạc Cẩn, hơi khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng nở nụ cười nghênh tiếp. Chào Mạc tiểu thư. Mạc Cẩn lúng túng khẽ gật đầu, còn cố Cảnh Ngôn lãnh đạm nói. Cho tôi một phòng yên tĩnh. Được, mời cố tổng và Mạc tiểu thư theo tôi. Vị quản lý khách khí dẫn đường. Đến lúc thưởng thức những món Nhật tuyệt hảo xong, bụng được lấp đầy thì trời đã tối. Sau khi ăn uống no nê, mèo con lại bị chủ nhân của nó bắt về nhà tiếp tục dạy dỗ. Còn chiếc điện thoại bị tắt nguồn kia thì chủ sở hữu của nó lại không hề hay biết gì cả, cũng không có cơ hội được biết. Sáng hôm sau, sau khi cố Cảnh Ngôn đưa Mạc Cẩn trở về trường xong, mới đến công ty. Mạc Cẩn vừa vào phòng học, liền thấy các bạn cùng lớp của mình đang nhào nhào bàn tán chuyện gì đó. Cả phòng hò hét loạn cả lên, náo nhiệt như một cái chợ. Mạc Cẩn kéo Thúy Thúy qua hỏi. Có chuyện gì vậy? Thúy Thúy nhìn Mạc Cẩn từ trên xuống dưới đánh giá qua một lần rồi mới hỏi. Sao cậu mất tích nguyên ngày hôm qua vậy? Cũng không thèm gọi về cho tớ biết một tiếng. Sáng hôm qua đã có người đến thu dọn hành lý của cậu đi rồi. Làm tớ sợ chết đi được. Tưởng đâu cậu có chuyện gì chứ? Sau đó mới vỗ vỗ vai Mạc Cẩn xấu bụng nói. Thành thật khai báo đi. Hôm qua cậu đã dã chiến với anh nào đó đúng hay không? Mạc Cẩn lung túng giả vờ nghiêm mặt nói. Đâu có, tớ chỉ. Cậu vừa mới nói có người đến dọn hành lý của tớ. Việc này là thế nào? Sao cô chỉ mới đi có một ngày đã cảm thấy mình bị lạc lõng giữa thế giới này vậy, không biết chuyện gì cả? Cậu không biết sao? Hôm qua tớ gọi cho cậu lại tắt máy. Có một phụ nữ cao như là Bạch Cốt Tinh, bà ta tự nhận là dì họ của cậu, nói cậu muốn dọn sang ngoài ở, tạm thời không tiện trở về. Bà ta tới giúp cậu thu dọn hành lý. Vậy nên cậu để cho người ta dọn đồ đạc của tớ đi sao? Mạc Cẩn không còn lời nào để nói. Cô biết chắc chắn là cố Cảnh Ngôn sai người đến dọn hành lý của cô. Chả trách, ngày hôm qua anh quấn lấy cô suốt một ngày. Sau này lại có quần áo của mình để thay một cách thần kỳ. Bởi vì cô vội vàng nên không để ý đến. Thời gian lúc đó anh đã sắp xếp xong cả rồi. Chúng ta may mắn lắm nha. Học kỳ này được đến cố thị để thực tập đó. Cố thị? Tập đoàn cố thị hả? Nếu không cậu cho rằng còn có cái cố thị nào khiến cho mọi người hưng phấn như vậy nữa chứ? Biết bao người mơ ước được làm việc ở tập đoàn này đó. Lần này chúng ta chó ngáp phải ruồi rồi. Nếu có biểu hiện tốt, có thể sẽ có cơ hội được tuyển thẳng và làm luôn đó. Thúy Thúy hào hứng. Mạc Cẩn chậm chạp đáp lại một tiếng. Sao cậu có vẻ nhớ mất hứng vậy? Thúy Thúy buồn bực. Cao hứng gì nổi chứ? Sau này sinh hoạt hàng ngày đều bị tên ác ma kia quản lý. Ở công ty lại bị anh ta kia trông coi, về nhà còn phải chịu đựng anh ta hành hạ. Anh đã lên sẵn kế hoạch hết rồi phải không nhỉ? Nào là tài trợ học bổng, nào là bắt ép sống chung, nào là sắp xếp nơi thực tập. Tất cả đều là quỷ kế của cái tên ác ma đó. Càng nghĩ mà Cẩn càng tức giận. Cô cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Ngay cả trong giờ học thầy đang giảng gì cô cũng không nghe thấy. Diệu Tiệt sư thái hỏi cô. Cô đứng lên nhưng không trả lời được. Diệp Tiệt sư thái thấy sắc mặt cô đỏ bừng, còn tưởng cô bị sốt, vội bảo cô vào phòng y tế. Mạc Cẩn quýnh quáng nói cô không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.